Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Hiệp hội Giao Lưu. Mạnh Tử Đào đem đèn pin cất đi, nhìn đối diện Quản Hòa Thành, lạnh nhạt nói, như thế nào, không biết ngươi nhìn rõ ràng sao? Quản Hòa Thành rất muốn biện giải vài câu, nhưng đối mặt như thế bắt mắt so sánh. Hắn bất luận làm sao cũng tìm không ra phản bác lý do. Sắc mặt thì có chút biến ảo không ngừng. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi nhìn rõ ràng, vậy ngươi có phải là nên thực hiện lúc trước ước định? Ai chấp nhặt với ngươi? Quản Hòa Thành thẹn quá thành giận địa lạnh rên một tiếng. Trực tiếp đem ống đựng bút thả lại hộp. Xoay người liền hướng ngoài cửa bước nhanh tới. Tình cảnh này, Mạnh Tử Đào bọn họ đều đặc biệt không nói gì. Người hùng hổ dọa người liền không nói. Thậm chí ngay cả thua đều không thua nổi. Người như thế là nhất khiến người ta xem thường. Làm đồng bạn, lão nhân nước Tần Huy cảm thấy trên mặt tối tăm. Tạm thời cũng không mặt mũi ở lại đây. Đối với Mạnh Tử Đào biểu đạt áy náy sau khi liền đuổi theo, thực sự là không hiểu ra sao. Mạnh Tử Đào cảm thấy việc này thật sự có chút không biết nên khóc hay cười. Không làm rõ được, Trương Cảnh Cường làm sao giới thiệu một cái tên như vậy lại đây. Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, không một chút thời gian. Mạnh Tử Đào liền nhận được Trương Cảnh Cường điện báo. Trương Cảnh Cường mở miệng liền hỏi. Tiểu Mạnh, Quản Hòa Thành cái kia đầu heo ở ngươi đây rốt cuộc làm cái gì chuyện? Mạnh Tử Đào đem chuyện vừa rồi miêu tả một hồi, cười nói, Trương ca, việc này đây, ta xác thực muốn cảm tạ ngươi giúp ta kéo người lại đây. Có điều, lần tới có thể hay không giới thiệu một cái đáng tin điểm. Loại này thật coi chính mình là thượng đế người mua, vẫn là không muốn giới thiệu. Trương Cảnh Cường hơi ngượng ngùng mà nói rằng, việc này đúng là ta nợ cân nhắc, lúc trước chỉ là tùy tiện nói một hồi. Để hắn có đồ cổ phương diện cần, có thể đi ngươi cái kia nhìn. Ai biết cái tên này chính là không làm nhân sự. Thực sự là tức chết ta rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngược lại sự tình cũng quá khứ. Chúng ta đều đừng để ý. Hơn nữa ta còn muốn để ngươi giới thiệu cho ta mấy cái đáng tin điểm chuyện làm ăn đây. Trương, Cảnh Cường cười ha ha. Ta đã nói với ngươi. Hiện tại Quản Hòa Thành cũng chính đang cái kia hối hận đây. Nghĩ thông suốt quá ta nói xin lỗi với ngươi. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc nói. Trương ca, ngươi đừng lừa phỉnh ta. Vừa nãy ta có thể không nhìn thấy hắn có xin lỗi dự định. Trương Cảnh Cường cười nói. Bởi vì ta mới vừa rồi cùng hắn nói rồi. Ngươi cùng Thư Trạch nhận thức. Mạnh Tử Đào nghe vậy không còn gì để nói. Làm nửa ngày. Cái tên này nguyên lai chỉ có điều là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Cũng thực sự là đủ có thể. Ta nói Trương ca, ngươi làm sao gặp nhận thức người như thế a? Mạnh Tử Đào hỏi, Trương Cảnh Cường nói rằng, làm ăn mà, gặp phải người muôn hình muôn vẻ đều có. Có điều, ta cũng không nghĩ tới hắn lại không có mắt như thế. Ngay cả ta giới thiệu địa phương cũng dám như thế ngang ngược. Lần tới nhất định giảm thiểu đơn đặt hàng. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Đừng, chiếu hắn cái này tính cách. Còn không chiếm được phiền chết ta a. Lại nói, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn. Nếu như các ngươi trước đây hợp tác không sai. Có thể chớ vì ta cố ý làm như thế. Nếu như Mạnh Tử Đào nhất định phải muốn cho Quản Hòa Thành xui. Xẻo, Trương Cảnh Cường cũng không ngại làm như thế. Nếu Mạnh Tử Đào nói như vậy. Hắn cười ha ha nói, người muốn thế nào thì được thế đó, ta không ý kiến, đúng rồi, hắn bên kia nói thế nào? Mạnh Tử Đào nói, xin lỗi cái gì thì thôi, nhắm mắt làm ngơ, được, vậy ta liền như thế hồi phục hắn. Trương Cảnh Cường cười cợt, hỏi tiếp, hỏi ngươi cái sự, vừa nãy hắn cái kia ống đựng bút đến cùng là làm bằng vật liệu gì? Làm sao liền cồn thí nghiệm đều cùng đàn hương đỏ như thế? Mạnh Tử Đào nói rằng, hẳn là xa hoa huyết đàn đi. Huyết đàn, đây là vật gì? Trương Cảnh Cường trước đây cũng chưa từng nghe nói huyết đàn. Rất là hiếu kỳ, Mạnh Tử Đào nói rằng, huyết đàn sinh ra từ châu Phi. Từ bề ngoài xem, cùng đàn hương đỏ rất tương tự. Vì lẽ đó chất liệu cùng đàn hương đỏ có 9 phần 10 tương tự. Loại này gỗ trung gian cũng có bao nhiêu chỗ trống. Hơn nữa còn có tương tự lông trâu như thế hoa văn. Mở ra vật liệu gỗ hiện hồng nhan sắc. Màu sắc có sâu có cạn. Sẫm màu thì lại tiếp cận tử đàn màu sắc. Một ít tương đối cao đương huyết đàn. Xem ra cùng đàn hương đỏ phi thường xem. Nhưng lâu chí màu sắc sẽ không biến thành màu đen. Dùng cồn ngâm sau cũng cùng đàn hương đỏ như thế. Có màu sắc ngâm ra. Nhưng bao nhiêu gặp có điều khác biệt. Có điều rất nhiều người trước đây cũng không có xem qua đàn hương đỏ làm thí nghiệm. Liền cho rằng là đàn hương đỏ. Mặt khác lại như ta lúc trước làm thí nghiệm như vậy. Huyết đàn ngâm dịch thông thường không có rõ ràng ánh huỳnh quang phản ứng. Trương Cảnh Cường nghe lời giải thích sau, nói rằng, y theo ngươi nói như vậy, ta cũng không dám chạm đàn hương đỏ đồ vật. Chúng ta bình thường tức sẽ không mang rượu tới tinh quá khứ. Cũng không thể hoa thời gian dài như vậy. Phao nước chờ, Mạnh Tử Đào cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Giả dù sao thật không được. Đều là có chút sai biệt. Trương Cảnh Cường cười nói. Thôi đi, ta cũng không có ngươi tốt như vậy nhãn lực. Lại hàn huyên vài câu, Mạnh Tử Đào liền cúp điện thoại, lắc lắc đầu vô cùng cảm khái. Này đại thiên thế giới cũng thật là không gì không có. Trong nháy mắt, liền đến thứ bảy, ngày hôm nay là đồ cổ hiệp hội tổ chức giao lưu hội tháng ngày. Trời vừa sáng, Mạnh Tử Đào liền cầm chuẩn bị kỹ càng vật, đi xe đi tới Thanh Phong phòng trà. Giao lưu hội chính là ở đây cử hành, bởi vì giao lưu hội mang theo đại quân cũng không tiện. Mạnh Tử Đào liền để hắn nghỉ ngơi một ngày. Mạnh Tử Đào dừng xe xong, liền mang theo hộp hướng về phòng trà đi đến. Lúc này phòng trà trước đã đến rồi vài vị cùng gặp người. Gặp phải quen biết bằng hữu, mọi người liền nhiệt tình chào hỏi. Có chút khả năng đã lâu không thấy bằng hữu. Ở cửa liền đại tán gẫu rất tán gẫu lên. Mạnh Tử Đào đầu tiên là đi tìm Vương Chi Hiên bọn họ. Lúc này mới đồng thời đi tới Thanh Phong phòng trà lầu 2. Lúc này lầu 2 người cũng đã không thiếu. Vương Chi Hiên ở Lăng thị giới đồ cổ vẫn rất có uy vọng. Vừa đi vào lầu 2, mọi người dồn dập ngừng tay bên trong đang đem chơi vật. Nhiệt tình cùng Vương Chi Hiên chào hỏi. Trong quá trình, Vương Chi Hiên cũng đem Mạnh Tử Đào giới thiệu cho đại gia. Mạnh Tử Đào điếm ở phố đồ cổ cũng coi như có chút tiếng tăm. Dù cho trong lòng đối với Mạnh Tử Đào xem thường, ở trường hợp này cũng đều tán thưởng Mạnh Tử Đào tuổi nhỏ tài cao cái gì. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, hàn huyên một hồi, Vương Chi Hiên rồi cùng mấy vị bằng hữu nói chuyện phiếm đi tới. Lưu lại Mạnh Tử Đào bọn họ tự do hành động, Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện lầu 2 có mấy cái bàn chuyên môn dùng để cấp cho gặp người đặt đồ cất giữ. Nói như vậy, tới tham gia giao lưu hội, phần lớn đều sẽ mang một cái đồ cất giữ lại đây. Nhưng không nhất định phải chính phẩm. Trong đó, chính mình không nắm chắc được đồ cất giữ có thể để cho đại gia cộng đồng đến giám định. Có chút giả tạo xuất sắc hàng nhái, cũng có thể lấy ra cho đại gia nhắc nhở một chút. Mặt khác, nếu như coi trọng cái nào kiện đồ cất giữ, cũng có thể cùng chủ nhân thương lượng. Còn hàng nhái ngươi không nhìn ra, vậy thì là ngươi tự mình xui xẻo. Ngược lại lại không nói là chính phẩm. Người mua cũng nắm người bán không có cách nào. Lại nói, tới nơi này cơ bản đều là trong nghề người. Đồ cổ nghề này tổng thể không trả hàng quy củ đại gia đương nhiên đều biết. Coi như đánh mắt, người mua cũng không có khả năng lắm trả hàng. Không phải vậy vậy thì thật là không có mặt. Hơn nữa trong nghề mọi người gặp xem thường ngươi. Danh tiếng liền xú. Vì lẽ đó, người mua đánh mắt cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thậm chí đều sẽ không nói ra. Miễn cho mất mặt, Mạnh lão đệ, những thứ này đều là chúng ta đem ra vật. Nếu không ngươi đã tới qua tay, cho chúng ta nói một chút. Nói chuyện người này Mạnh Tử Đào cũng nhận thức. Là phố đồ cổ Tường Vân cư trưởng quỹ Bành Đại Xuyên. Mạnh Tử Đào cùng hắn đánh qua mấy lần liên hệ. Hơn nữa một tháng trước, còn ở hắn trong cửa hàng kiếm quá một lần tiểu lậu. Để Bành Đại Xuyên hơi có chút canh cánh trong lòng. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào còn thật không biết hắn nói như vậy rốt cuộc là ý gì. Nhưng vẫn là khiêm tốn nói. Nơi nào, đang ngồi đều là tiền bối. Tiểu đệ ta tài năng kém cỏi, nào dám ở các tiền bối trước mặt làm can. Mạnh trưởng quỹ ngươi lời này nói. Ngươi đều tài năng kém cỏi. Vậy chúng ta những người này chỉ có thể về hưu rồi. Chính là, ta có thể nghe nói ngươi hai ngày trước lại lượm cái đại lậu. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy mọi người dồn dập mở miệng. Hơn nữa cũng thống nhất đường kính. Mạnh Tử Đào hết cách rồi. Chỉ phải nói, các vị tiền bối, ta hiện tại xem trước một chút. Một hồi lại nói vẫn không được sao. Có điều, tiểu đệ ta thật đến tài năng kém cỏi. Nếu như có chỗ nào không bình thường, còn xin mọi người chỉnh sửa a. Thấy đại gia còn chuẩn bị lại nói. Lỗ Ôn Vi mở miệng nói. Được rồi, các ngươi một đám đại lão ra bớt tranh cãi một tí. Để tiểu Mạnh trước tiên nhìn lại nói. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm lấy đồ trên bàn bắt đầu quan sát. Đến, đại tự cũng sẽ không nói thêm nữa. Dù sao có một số việc hay là muốn có chừng có mực. Mọi người đều là đồng hành. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Lại không thâm cừu đại hận gì. Có lúc nói không chắc còn muốn xin mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ. Đương nhiên sẽ không giống quản hòa thành như vậy. Hùng hổ dọa người. Trước mắt cái bàn này trên vật. Chủ yếu là đồ sứ cùng với văn ngoạn. Tổng cộng có 11 kiện. Từng kiện nhìn sang. Kết quả đến cũng không tệ lắm. Tuy nói giao lưu hội không nhất định phải nắm chính phẩm lại đây. Nhưng hàng nhái liền mang ý nghĩa đả nhãn. Có mấy người bận tâm mặt mũi của chính mình. Bình thường cũng sẽ không nắm hàng nhái lại đây. Cẩn thận tỉ mỉ sau khi. Mạnh Tử Đào liền cầm lấy trên bàn cái thứ nhất đồ cất giữ. Một vị quan âm tượng giới thiệu đến. Hà Chiêu Tông khoản nhân trị diêu quan âm lập xem. Vị đại sư này. Nói vậy nên không cần ta nhiều hơn giới thiệu. Chúng ta nói một chút hắn nghệ thuật phong cách. Hắn điêu khắc thường thường sinh động thoải mái. Vi diệu chính là biểu hiện nhân vật nội tâm thế giới. Giàu có thần vận, bề ngoài y văn khắc vẽ. Đường nét rõ ràng, ngắn gọn, tiêu sái, khó lường hóa, nhu mị trôi chảy, xoay chuyển tự nhiên, tròn sức lực mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép. Đem Hà Chiêu Tông sáng tác đặc điểm là đại gia làm giới thiệu. Mạnh Tử Đào bắt đầu phân tích trước mắt vị này quan âm tượng. Chúng ta lại nhìn vị này quan âm tượng. Nhân vật hình tượng cùng với cái bệ đều vô cùng tinh tế. Nhưng đến nhân vật tỷ lệ phương diện này. Nhưng xem ra không quá tinh chuẩn. Mặt khác, nhân vật hình thể gầy gò thon dài. Tục chải tóc làm trưởng mặt tròn. Không có phong, dù cảm giác. Chúng ta lại nói đao pháp, cẩn thận là cẩn thận, nhưng không có sâu sắc mà sơ mật có hứng thú cảm giác. Xem ra có chút tán mà phồn nhục, nhân vật thiếp thân giải lụa cũng làm lăng không tung bay hình. Chấm ngoặc kép, đối với Mạnh Tử Đào giảng giải cặn kẽ, mọi người đều âm thầm gật đầu biểu thị tán thành. Lỗ Ôn Vi mở miệng hỏi, tiểu Mạnh, ý của ngươi là nói, này không phải chính phẩm đi. Ta cảm thấy là kiện lão phỏng. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Nếu là giao lưu hội. Đại gia lúc bình thường. Cũng sẽ không vì giữ gìn đồng hành nói cái gì ba phải cái nào cũng được. Bởi vậy. Hắn cũng là nói năng thoải mái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.